Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, dị biến. Tây Thiên Linh Sơn. Chính lấy Tuệ Mục liếc nhìn Hỏa Diệm Sơn tình huống Như Lai Phật Tổ thu hồi thần thông. Con người bình thản đi lên xem xét. Một trận rõ ràng quyền phong cuốn lên mà qua. Thổi tan vô số quanh quẩn lấy Linh Sơn kim sắc tường vân. Lúc này mới tùy theo bị Linh Sơn bộc lộ mà ra từng trận Phật quang chỗ triệt tiêu. Một quyền chi uy, vượt qua mấy vạn dặm sao. Như Lai Phật Tổ đối với cái này, ngược lại là không có chút nào ngạc nhiên. Chính mình, trưởng trung Phật quốc thần thông bị Ý Nan Bình hai quyền oanh phá. Đối với bực này nhân vật mà nói, không có đại thần thông giả nửa đường ngăn cản. Quyền phong uy lực lan tràn mấy vạn dặm xa. Đúng là bình thường. Bây giờ xem ra, muốn độ hóa hoặc là trấn áp Ý Nan Bình, trừ phi đem hắn dẫn tới Linh Sơn bên trong, mới có vạn toàn nắm chắc. Như Lai Phật Tổ hơi cúi đầu, nhìn lấy bàn tay của mình chỗ cái kia nhỏ bé không thể nhận ra một cái chấm đen nhỏ. Trong lòng như thế phán đoán lấy, thần, cần hương hỏa, mà Phật, thì là cần muốn tín ngưỡng. Thần ở tại Tây Thiên Phật giáo hạch tâm chi địa, hội tụ ngàn vạn sinh linh tín ngưỡng chỗ Linh Sơn bên trong. Như Lai Phật Tổ chỗ có thể sử dụng uy năng tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Đến mức thân ở Linh Sơn bên ngoài, cho dù Như Lai Phật Tổ trưởng trung Phật quốc đã đại thành, dung nạp tại rất nhiều tín đồ tại thần thông bên trong, nhưng cùng thân ở Linh Sơn vẫn là kém nhiều lắm. Chỉ bất quá, nên như thế nào dẫn Ý Nan Bình đạo hữu đến Linh Sơn du lịch đâu? Quan Âm Tôn giả mời chi? Tựa hồ rất không có khả năng. Cái kia bị Ý Nan Bình chỗ tù binh Lục Nhĩ Mi Hầu, ngược lại là cùng Ý Nan Bình quan hệ rất tốt, mà lại không biết như thế nào còn khôi phục rất nhiều trí nhớ. A-di-đà Phật, thiện tai, nương theo lấy Như Lai Phật Tổ suy nghĩ khẽ động. Cái kia có thể liếc nhìn tam giới Tuệ Mục rơi vào con đường về hướng Tây nào đó một chỗ trên. Lại là động một cái ý niệm trong đầu. Mà lúc này Hỏa Diệm Sơn một trận chiến, tại Như Lai Phật Tổ bây giờ xem ra, thiên đình kết quả tốt nhất chính là ngăn chặn Ý Nan Bình, đánh lui cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó tiêu diệt bầy yêu. Đến mức đánh giết Ý Nan Bình, có thể kéo được Ý Nan Bình, cũng phải nhờ có tại Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cái kia vô song chiến lực cùng tinh diệu tới cực điểm chiến kỹ. Mà tại Như Lai Phật Tổ độ lượng mọi việc biến hóa sau khi, cái kia mượn nhờ trong tay dương nhánh, hiểm lại càng hiểm đem Văn Thù Bồ Tát kéo ra ngoài, Quan Thế Âm Bồ Tát giờ phút này sắc mặt cũng đầy là ngưng trọng. Văn Thù tôn giả, nhưng có trở ngại. Theo cái kia xanh biếc dương liễu chi một lần nữa thu hồi Ngọc Tịnh Bình bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt không dám rời đi cái kia duy trì huy quyền hướng về phía trước tư thế Ý Nan Bình mảy may mà hỏi thăm. Không ngại, Văn Thù Bồ Tát đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Vô số năm Phật tâm để hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Mà xem như Tây Thiên Phật giáo đại biểu, đại trí tuệ, Văn Thù Bồ Tát, càng là rất nhanh liền đã nhận ra vừa mới Ý Nan Bình trước sau khác biệt chỗ. Nói ra, Quan Âm Tôn giả cẩn thận. Cái này Ý Nan Bình đối phó Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử trạng thái, cùng vừa mới đối phó tình trạng của ta hoàn toàn khác biệt. Khả năng trong đó có cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Văn Thù Bồ Tát cũng không dám trực tiếp nói nhiều tại miệng. Dù sao lý luận mà nói, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trên danh nghĩa đồng dạng có quản hạt bọn họ những thứ này phương Tây Bồ Tát quyền lực. Còn nữa, nếu là Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha trong bóng tối có liên quan tới, sợ quả nhiên là đủ để dẫn động thiên đình đại dung truyền. Thậm chí là dao động căn cơ bí mật. Phật Pháp như hải, ta Ý Nan Bình. Đúng lúc này, Ý Nan Bình ngữ khí lạnh như băng rằng giặc nhớ kỹ câu kia Linh Cắt Bồ Tát không thể quen thuộc hơn. Được lời nói, nói tiếp đúng nha. Phật Từ Bi, ta phát hiện ta đánh Bồ Tát, phá lệ có một tay. Ý Nan Bình, bớt nói nhiều lời. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Thoáng chốc, theo Dương Tiễn khuyết đình chỗ thiên nhãn lại mở. từng đạo ngân quang hội tụ ở tam tiêm lưỡng nhận đao phía trên. Lại là ngắn ngủi gạt ra đóa đóa hoa sen bảy màu quang mang. Lấy vô thượng uy năng hướng về Ý Nan Bình đâm thẳng tới. Lửa giận, càng đánh càng biệt khuất dương tiễn. Trong lòng cái kia một đám lửa có thể nói là bùng nổ. Cái này tam muội, vì kế hoạch hôm nay, lại là chỉ có đem Ý Nan Bình tại chỗ đánh chết. Nơi có thể đưa nàng kéo về, đến mức phải chăng trách móc với mình. Dương Tiễn lại là không lo được. Tại thiên đình luật trời chưa cải biến trước đó, tiên thần khẽ động phàm tâm, cần thiết tiếp nhận thống khổ. Dương Tiễn lại biết rõ rành rành. Vì thế, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình tam muội dẫm lên vết xe đổ. Oanh, trong lúc nhất thời, theo tư pháp thiên thần Dương Tiễn pháp lực bạo phát, thần chức thần thông bổ sung luật trời thẩm phán uy năng tại trên đó. Thoáng chốc vô tận ngân quang sáng chói. Chuôi này bị tư pháp thiên thần Dương Tiễn rèn luyện vô số năm thần binh tam tiêm lưỡng nhận đao. Uyển như thượng cổ ngân sắc tổ long đồng dạng. Lấy không gì địch nổi uy năng hướng về Ý Nan Bình cọ rửa quấn quanh mà đi. Chí mạng mà mỹ lệ. Một kích này, cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát cũng không nhịn được làm kinh hãi không thôi. Đừng nói là tầm thường Bồ Tát, sợ là Tây Thiên tầm thường chân Phật Ngộ Chi, đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thân phụ tư pháp thiên thần thần chức nhị lang chân quân Dương Tiễn. Bây giờ quả nhiên là tam giới chiến thần nhất lưu, sợ là tấn thăng Đại La Kim Tiên Bát Hầu, cũng không phải hắn địch thủ. Nhưng tình cảnh này, nhìn đến tam thánh mẫu Dương Thiền nhưng cũng là cháy rất vội vã. Có lẽ, tam thánh mẫu Dương Thiền trong lòng có không muốn Ý Nan Bình thụ thương gặp nạn ý nghĩ không giả. Nhưng là cùng Ý Nan Bình, ở chung, không ít cuộc sống tam thánh mẫu Dương Thiền đối với Ý Nan Bình. Hiểu rõ nhưng cũng là viễn siêu người khác tưởng tượng. Tối thiểu, tại tam thánh mẫu Dương Thiền xem ra, nếu là mình toàn lực kích phát công đức trí bảo, bảo liên đăng. Nhị ca thần thông mạnh hơn, pháp lực lại lớn, cũng đành phải né tránh. Liền xem như làm tới tư pháp thiên thần cũng là như thế. Nhưng Ý Nan Bình, thế gian này có một không hai kỳ nam tử. Công đức trí bảo, bảo liên đăng, đối nó lại là không hề có tác dụng. Chỉ là bằng vào điểm này, tam thánh mẫu Dương Thiền liền minh bạch nếu như lấy mệnh hướng đọ sức. Có lẽ Ý Nan Bình sẽ thụ thương. Nhưng nhị ca thậm chí có mất mạng khả năng. Đối mặt Dương Tiễn uy thế như thế công kích, Ý Nan Bình trực giác sẽ không thụ thương, nhưng vẫn là bản năng muốn ngăn cản một phen. Tuy nói trở ngại tam thánh mẫu Dương Thiền mặt mũi, cùng đối với lần đầu tại Dương Tiễn gặp mặt độ thiện cảm, Ý Nan Bình cũng không có nói đánh giết Dương Tiễn dự định. Nhưng là như vậy vĩnh viễn không ngừng nghỉ dây dưa, cũng thực là để Ý Nan Bình cảm thấy phiền não. Chính mình lại cũng không phải là Dương Tiễn thân thích. Cho dù hắn đối với bản tôn không phải thường khách khí tôn trọng, nhưng Ý Nan Bình lại không có khả năng nói vô hạn dễ dàng tha thứ tại hắn. Thế mà, liền để Ý Khó Bình dự định xuất thủ ngăn cản. Trong nháy mắt trở tay đem Dương Tiễn khóa lại sau khi, Ý Nan Bình linh đài thức hải bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng gào đau đớn. A, nương theo lấy một tiếng gào đau đớn. Ý Nan Bình cảm giác được đại uy thiên long trạng thái biến đến mức dị thường không ổn định lên. Cái kia đạp không mà đi như dẫm trên đất bằng cảm giác bỗng nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời, làm lấy tự do rơi xuống đất vận động Ý Nan Bình chính là liền tự thân thăng bằng cũng không thể bảo. Đảm, lại như thế nào ngăn cản được cái kia uyển như thượng cổ tổ long đồng dạng gào thét mà tới tam. Tiêm lưỡng nhận đao, nương theo lấy đầy trời ngân quang lấp lóe mà qua. Lần này tam tiêm lưỡng nhận đao lại là trực tiếp trúng đích Ý Nan Bình lồng ngực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.